Dạ Ngọc đừng trốn, chương 71, 71, tranh cãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được tin Mạc Đông Quân tỉnh lại, ông bà Mạc liền tức tốc chạy đến bệnh viện. Từ lúc anh nằm viện, mọi công việc của anh đều do ông bà xử lý hộ. Thoáng chốc, trông đã già thêm bao nhiêu tuổi. Nhưng khi cánh cửa được mở ra thì chỉ có mỗi căn phòng trống trơn, ra giường được y tá thay mới trải thẳng tắp. Toàn bộ các vật dụng sinh hoạt thông thường đều được thu dọn đi. Bà Hy Xuân đứng đó ngây ngốc, người trong lòng có chút sợ hãi. Người trợ lý thân cận của bà vừa bước đến đã chủ động cất lời. Tôi vừa hỏi thăm được cậu chủ đang trong phòng tập riêng với bác sĩ vật lý trị liệu. Có lẽ ngay giây phút này bà đã thở phào, nhưng giây sau lại bắt đầu nổi cáu. Các người nghĩ cái gì vậy? Còn tôi chỉ vừa mới tỉnh lại sau mần ấy thời gian, không biết cản nó lại sao? Cứ như vậy, bà Hy Xuân đi dọc cả hành lang bệnh viện mà không thôi la hét, mặc cho ông Mạc đi cùng khuyên ngăn. Em đừng giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, con lớn rồi, nó tự biết lo. Bà nghe được câu này của ông thì tức giận mà quét mắt qua. Anh, tất cả lời nói nghẹn ứ lại, hốc mắt đã đỏ au từ lúc nào, cảm giác cay xè ở khoan mũi liền ập đến. Bà chỉ kịp cất ra vài từ rồi khóc òa lên trong lòng ông. Nó là con em, hước, hước. Toàn bộ cảnh này đều trùng hợp lọt vào mắt anh, nhưng đáy mắt một chút dao động cũng chẳng hề có. Tâm trí anh còn đủ để tâm đến những chuyện khác sao? Bây giờ anh như người tàn phế, nằm viện đến phế người rồi. Ngay cả việc đi lại cũng cần phải có phương tiện trợ giúp hoặc người dìu đỡ thì còn có thể làm gì được chứ? Thảm hại, hai chữ này dày vò tâm trí anh từ lúc đến phòng tập tới giờ. Trên người anh bây giờ chỉ có tự ti và tức giận. Anh chẳng thèm đếm xỉa mà ra lệnh cho Gia Lạc Sa đẩy xe ngang qua họ. Quân, Hy Xuân nhìn theo hướng bóng lưng anh gọi. Gia Lạc Sa nghe thấy tiếng gọi của bà Hy Xuân có chút ngập ngừng, nhưng lại liền tự mình xóa tan đi ý định đó. Anh ta không đủ dũng cảm để dừng đẩy xe. Gia Lạc Sa anh ta tính đến nay đã đi theo anh đã một thập kỷ, hiểu rõ hơn ai hết tính tình của anh. Khi không có mệnh lệnh, anh ta chẳng dám bạo gan đoán ý của chủ. Không đợi cho hai người khuất xa tầm mắt, bà Hy Xuân nhanh chóng lấy lại tinh thần tiếp theo sau. Ông Mạc lúc này tức giận trước cách cư xử của anh, nhưng vì sợ vợ ông bị kích động nên cũng đành đi theo. Nhịn không nổi, Mạc Đông Quân không thèm liếc mắt mà để lại câu nói trước khi vào đến phòng. Để tôi yên, bà Hy Xuân nghe thấy câu này thì ngã khuỵu xuống đất. Đứa con trai duy nhất, đứa con trai mà bà dành toàn bộ tâm huyết để trau chuốt, giờ đây lại quay lưng với bà. Không được. Không thể để nó cứ xa cơ lỡ vận như vậy. Chừng ấy thời gian nằm ở đây đã quá đủ, tiểu quân của ta phải xuất sắc hơn người. Ôm lấy suy nghĩ đó, bà Hy Xuân lấy hết sức lực gượng người dậy. Ông Mạc chạy đến nắm lấy cánh tay mảnh khảnh khuyên ngăn. Xuân, em đừng kích động, bệnh của em sẽ lại tái phát mất. Nhưng dường như mọi thứ đều không lọt vào tay bà nữa rồi. Bà gạt tay ông ra bước nhanh vào phòng bệnh. Mạc Đông Quân chỉ vừa mới chật vật ngồi lên giường. Hơi thở còn có chút vội vã. Anh mặc kệ vào đứng đó, chỉ bỏ ra một giây quét mắt qua bà rồi xoay lưng về phía bà. Con không được nằm ở đây nữa, mau về nhà, mẹ sẽ tìm bác sĩ khác tốt hơn ở đây cho con. Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi, nếu như cứ như vậy chúng ta sẽ thua kém những người khác mất. Bà Hy Xuân trong tâm trạng rối bời thốt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải không có tôi mọi chuyện vẫn tốt sao? Bà về đi. Mất thời gian ở đây chỉ làm cho bà thua kém những người khác hơn thôi. Trợ lý Lạc, tiễn khách. Anh không để cho bà có cơ hội phản bác, liền kêu người đuổi bà ra ngoài, mà thân phận anh cho bà bây giờ chỉ là một người khách không mời mà đến. Cách chương.